Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, đêm tốt nhất cho ngươi. Vương Phi, Bành Lam vừa thấy Hoa Nhu đợi nhân tiến vào. Lập tức từ Yên Chi nâng đứng dậy hành lễ. Đừng như vậy, Hoa Nhu nhíu mi nhắc nhở, cẩn thận xé rách miệng vết thương, Bành Lam cúi đầu nói. Vương Phi chịu đi cứu giúp. Điện hạ tất nhiên không lo, Hoa Nhu nhìn nàng một cái. Chúng ta đuổi đi qua cần bao lâu thời gian? Chúng ta theo Nam Xuyên nhập sở, cách Di Châu, Cẩm Châu, Tự Châu, Tương Hương bốn hạt châu. Nếu trạm dịch thay ngựa không làm ngừng lại trong lời nói. Nhanh nhất 15 ngày có thể đạt tới Trường Sa Phủ, 15 trời ạ. Hoa Nhu khinh nam một câu, đường chiêu thấu đi lên. Môn chủ không cần lo lắng, chúng ta có đường tắt có thể đi, 10 ngày liền có thể đạt. Hoa Nhu kinh ngạc, Bành Lam vui vẻ nói, đường tắt, phải như thế nào đi? Thực xin lỗi, đường chiêu đôi ra giả cười, này đường tắt, đường môn không cùng ngoại nhân chia sẻ, Bành Lam bị nghẹn. Lập tức nhìn về phía Hoa Nhu, ngữ điệu yếu đuối lại sốt ruột, Vương Phi, Bành Lam vô tình mạo phạm đường môn. Nhưng điện hạ an nguy, muốn cứu điện hạ nhân là chúng ta môn chủ. Nàng mới đến là được, người trễ một ít có cái gì quan hệ đâu. Đường chiêu nói xong xung Hoa Nhu hạ thấp người. Môn chủ, ngài thỉnh bên này nghỉ ngơi, đường chiêu nâng tay đem Hoa Nhu dẫn hướng một bên. Hoa Nhu mắt có kinh ngạc sắc, nhưng vẫn là cái gì đều không nói cất bước đi rồi đi qua. Giờ này khắc này nàng rất rõ ràng ai là chân chính người một nhà. Huống chi kia vài cái sát thủ các đệ tử đã ở miếu đổ nát trên mặt đất phô thượng thảm ni hoa. Nhu vừa ngồi xuống, còn có đệ tử đưa lên thủy cùng lương khô. Hoa Nhu dừng một chút sau, nhìn thoáng qua đường chiêu yên lặng tiếp nhận. Bành Lam nhìn lướt qua này mấy người sau, cất bước vừa muốn tiến lên đường chiêu đợi nhân cũng là rất ăn ý thụt lùi Hoa Nhu ngồi vây quanh. Thành vòng, đem nàng hộ ở tại bên trong, Bành Lam nhíu mi dừng lại, đường tịch thấy thế nói, môn chủ rất nghỉ ngơi, ta đi bên ngoài thủ, nói xong hắn liền xoay người đi ra ngoài. Bành Lam đứng lại tại chỗ, lược do dự sau nhẹ giọng nói, Bành Lam sẽ không quấy rầy Vương Phi nghỉ ngơi, nói xong nàng xoay người nhìn La Thành liếc mắt. Một cái, La Thành lập tức nâng tay, dầm một chút. Bành gia nhân toàn bộ đứng dậy, Bành Lam cất bước đi ra, trong ngôi miếu đổ nát Bành gia nhân cũng toàn bộ đi ra ngoài. Trận này mặt nhường Hoa Nhu cảm thấy có chút xấu hổ. Phảng phất nàng ở trong này liền không chấp nhận được người khác giống như. Lập tức thân thủ điểm điểm đường chiêu phía sau lưng, nhẹ giọng nói, có ý tứ sao? Đường chiêu quay đầu cười nói, đương nhiên là có ý tứ. Ngài là của chúng ta môn chủ, lại các nàng Vương Phi, chủ tớ có khác. Hoa Nhu trợn trừng mắt, nàng là mộ, nàng là kỳ vương nhân, vậy càng biết được nói quy củ. Môn chủ, ngài nhưng là nàng chủ mẫu đâu. Chủ mẫu, như thế cao lớn thượng hai chữ, nhưng Hoa Nhu mặt đỏ cúi đầu, nhất thời đều không biết nên thế nào tiếp mới tốt, mà đường chiêu đã thấp giọng nhắc nhở nàng. Môn chủ, này đường tắt ngài cũng không thể nhường ngoại nhân biết, ta minh bạch. Đường môn có con đường của mình kính, cùng người biết đó là đem để giao dư người kia, không chỉ có là như thế. Hoa Nhu nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng đường chiêu, đường chiêu hướng Hoa Nhu bên người nhích lại gần, thì thầm nói, nhân tâm khó dò, môn chủ vẫn là cẩn thận tuyệt vời. Hoa Nhu cúi đôi mắt, nàng đã cứu ta. Còn vì ta chịu qua thương, nàng là kỳ vương nhân phải làm tính là người một nhà đã làm cho tín nhiệm. Này cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ lý cũng không ít người là mạnh người sao. Hoa Nhu trong mắt tránh qua bất an sắc, mấy tức sau, nàng gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, thế cục vốn là không rõ. Đề phòng tổng so với không đề phòng cường, miếu đổ nát ngoại. La Thành mang theo Bành gia nhân vội vàng bên ngoài nhóm lửa. Sửa sang lại ra nghỉ ngơi nơi. Yên Chi cùng Bành Lam đứng lại một bên. Không khỏi căm giận, tiểu thư, chúng ta cạn thôi muốn xuất ra. Bành Lam một cái ngoan lệ ánh mắt nhường Yên Chi đem lời nuốt đi. Xuống, Bành Lam nhẹ giọng nói, tiểu không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu, muốn cho đối phương đối chúng ta mất đi địch ý cùng cảnh giác. Đầu tiên phải phóng thấp tư thái, nô tỳ đã biết. Nhưng là tiểu thư ngài như vậy ủy khuất chính mình hữu dụng sao? Lưỡi dao lượng quá sớm là thống không đến nhân. Huống chi, ta muốn hủy diệt là nàng Tamani, Yên Chi nghe được khó hiểu. Đang muốn hỏi, lúc này, một quả thạch tử nện ở Yên Chi đầu vai. Cả kinh nàng một cái cơ chi bốn phía nhìn quanh, mà Bành Lam lạnh nhạt nói. Người nơi này chờ, nói xong xoay người độc tự đi ra ngoài. La Thành ở một bên ngẩng đầu nhìn nàng bóng lưng, mắt có lo lắng sắc, nhưng cũng chưa cùng thượng. Bành Lam đi vào cách đó không xa một gốc cây đại thụ sau. Hướng về phía núp ở phía sau mặt Đường Tịch tức giận nói. Chuyện gì? Đường Tịch nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cục, cái gì? Chúng độc chuyện, thật hay giả, không phải ta ăn bày. Ta cũng tưởng biết này là thật là giả, Đường Tịch nghe vậy nhíu mi suy xét. Bành Lam thấp giọng hỏi nói, kia đường tắt phải như thế nào đi? Đường Tịch liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi còn muốn chạy, ta đương nhiên tưởng, nhưng hiển nhiên, điều đó không có khả năng, vậy ngươi còn hỏi, không hỏi thế nào đổ thượng đường này? Ta cũng không tưởng nàng so với ta mới đến, ngươi có phải hay không choáng váng? Kỳ vương còn sống ngươi tài có hy vọng, Bành Lam nghe vậy trừng mắt Đường Tịch. Nhưng là nàng mới đến, ta nói dối sẽ bại lộ, sẽ không, Đường Tịch nháy mắt mấy cái. Nàng nhất định sẽ so với ngươi tới trễ, Bành Lam lập tức ánh mắt tỏa sáng. Mà Đường Tịch dặn dò nói, vững vàng, nhớ kỹ chúng ta kế hoạch, cũng không cần cấp, chúng ta đều sẽ được đến chúng ta muốn. Mộ Quân Ngô nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, Phi Vân canh giữ ở bên giường. Mắt có ưu sắc, Siêu Ngạn Trương cùng Phan Ước thì tại hai bước có hơn địa phương. Nhỏ giọng nói chuyện với nhau, ta đã sai người đi đem phụ cận châu huyện lang trung toàn cấp mời đến. Điện hạ cắt nhân thiên tướng, định không có việc gì, ta cũng tin tưởng hắn không có việc gì. Nhưng hiện tại chiếu thư đã chiêu cáo thiên hạ, điện hạ trễ một ngày hưởng ứng, mơ ước giả sẽ dục dịch ngài là lo lắng thành vương. Yến Vương, không, ta lo lắng là dòng họ, là đều chỉ huy sử, là võ bình quân tiết độ sứ, Phan Ước kinh ngạc. Phi Vân lúc này nói xen vào nói, Bành Thái Bảo là điện hạ nhạc phụ, Siêu Ngạn Trương nhìn về phía Phi Vân. Điện hạ một lòng muốn kết hôn Đường Môn môn chủ làm vợ. Ngươi cảm thấy Bành Thái Bảo hội vui sao? Phi Vân bế nhanh miệng không ra tiếng, mà Phan Ước trầm ngâm nói. Không vừa ý cũng sẽ bang đi. Dù sao hôn ước ở quý phi cái gì vẫn là hồ đồ. Không có Kỳ Vương còn có thể có Thành Vương Yến Vương. Mà hắn cũng đều không phải chỉ có một nữ nhi. Phan Ước cùng Phi Vân lập tức thần sắc ngưng trọng. Nhưng vào lúc này Phi Vân lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ai? Phi Vân lúc này cất bước sẽ lao ra. Nhưng hắn này nhất cất bước. Cư nhiên chân nhuyễn. Quỳ xuống đất hậu nhân liền té xỉu. Cùng lúc đó Diêu Ngạn Trương cùng Phan Ước cũng lần lượt ngã xuống đất. Bất tỉnh nhân sự, môn đẩy ra, che mặt mặc y phục dạ hành Viên Đức Phi đi vào phản thủ đóng cửa sau. Thẳng đến bên giường, với lên Mộ Quân Ngô thủ xem xét hắn mạch tượng đồng thời. Cũng thân thủ sờ lên Mộ Quân Ngô mặt, khuôn cách, nương đến, nương tới đã muộn chút, là cho ngươi làm thuốc đi. Người yên tâm, nương tuyệt sẽ không cho ngươi có việc. Viên Đức Phi từ trong lòng lấy ra bình sứ. Đổ ra một viên nhét vào Mộ Quân Ngô trong miệng, lại đem bình sứ nhét vào Mộ Quân Ngô trong lòng. Nàng nhìn Mộ Quân Ngô, thân thủ sờ sờ Mộ Quân Ngô mặt mày, cái mũi, mà sau nàng kéo trên mặt khăn che mặt, chậm rãi cúi người từ đem mặt dán tại Mộ Quân Ngô trên mặt nhẹ nhàng mà vuốt ve. Khuôn cách, ta khuôn cách, nương còn chưa bao giờ ôm qua ngươi đâu, nàng vươn hai tay. Run run, thật cẩn thận đem Mộ Quân Ngô ôm vào lòng, nhập hoài một cái chớp mắt, kia thật sự cảm giác nhường nước mắt nàng như cắt đứt quan hệ hạt châu khỏa khỏa ngã nhào. Mà trong mắt nàng tràn đầy từ ái cùng vui mừng, nàng trong cổ họng tràn ra nức nở tiếng động, ôm ấp xong trưởng cũng nhịn không được dần dần dùng sức. Mục có tham lam ở Mộ Quân Ngô bên tai xem thường. Khôn cách, nương không dám xa cầu ngươi tha thứ. Nhưng nương, thật sự, ở nỗ lực đem tốt nhất cho ngươi, Viên Đức Phi nói xong đột nhiên thẳng đứng dậy đến. Một chút nước mắt lao khởi khăn che mặt, nhanh chóng ly khai, phòng trong, tất cả mọi người là hôn trầm bất tỉnh. Hết chương.